Vu Thần Kỳ, chương 1702, Liên Thủ Cưỡng Bức, góc truyện audio.com. Khi Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân cách Lương Trừ Thành còn hơn ước dặm, sắc mặt sư huynh đệ hai người chợt biến đổi, không nói hai lời xoay người bỏ đi. Chỉ bản tôn ngu hoặc buông xuống, Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân có thể dạy hắn cẩn thận, để hắn hiểu chân lý bảo mệnh tuyệt đối đừng lẻ loi một mình đi nơi xa lạ. Nhưng trừ ngu hoặc thế mà còn có 9 hơi thở cấp thánh nhân đồng thời xuất hiện, Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân bị dọa tới mức đạo tâm co lại thành một cục, bất chấp mặt mũi hốt hoảng chạy trốn. Bản ngu thế giới, sao có thể như thế? Hoa đạo nhân lông mày giật giật, trong mắt lóe lên u quang 7 màu, hắn thiếu chút nữa lại không khống chế được vực ngoại thiên ma trong cơ thể, thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Bản ngu thế giới, phải như thế? Một gương mặt sầu khổ của Mộc đạo nhân trở nên càng thêm đau khổ, khóe mắt hắn sụp xuống, khóe miệng hầu như buông đến trên cằm, vẻ mặt cay đắng hắn lẩm bẩm trầm thấp. Dựa theo những năm gần đây các đồ nhi của chúng ta khai ra thế giới bản ngu thế giới chinh phục đã lấy hàng trăm vạn để tính, tài nguyên khổng lồ như thế cung cấp nuôi dưỡng trăm thánh nhân cũng đủ. Hoa đạo nhân không hé răng nữa. So sánh với bản ngu thế giới, bản cổ thế giới coi như đại thế giới, thanh xuân non nớt, bản cổ thế giới càng chưa có thói quen hướng ra phía ngoài điên cuồng mở rộng, cướp đoạt. Bản ngu thế giới có thể cướp đoạt tài nguyên mấy trăm vạn thế giới cung cấp nuôi dưỡng bản thân, đại năng cấp bậc thánh nhân trong bọn họ số lượng nhiều một chút cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là loại cảm giác này thực sự không đủ tốt. Hoa đạo nhân sắc mặt âm u, không dám giao thủ, chỉ cảm ứng được hơi thở của đối phương đã bị dọa đến mức bỏ trốn mất dạng, làm một trong mấy đại năng tồn tại đứng đầu bàn cổ thế giới, Hoa đạo nhân cảm thấy da mặt nóng rát rất khó chịu. Ngoài thành Lương Trừ, ngu hoặc phân thân, sợ tới mức kêu một tiếng quái dị, chật vật vạn phần quỳ rạp xuống đất. Đồ Linh Tôn Chủ thì bày ra một tư thế trung thành bảo vệ chủ nhảy dựng lên, hắn cầm hoàng kim quyền trượng cực lớn chắn trước mặt ngu hoặc phân thân, hướng tới thông đạo vượt giới càng lúc càng lớn trên trời lớn tiếng quát. Già ma thiên bệ hạ chớ hoảng, có nô tỳ ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi mảy may. Trong mồm hò hét khẩu hiệu chính nghĩa lẫm liệt, Đồ Linh Tôn Chủ ánh mắt sáng ngời nhìn 9 cái bàn tay to dần dần xâm nhập bàn cổ thế giới. Mỗi một cái bàn tay to khí tức đều khác biệt, hiển nhiên chia ra thuộc về 9 vị đại năng chí cao, 9 vị đại năng cấp thánh nhân. Đồ Linh Tôn Chủ kích động tới mức thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy, nếu có thể cắn nuốt 9 vị này. Không, cho dù chỉ là linh hồn một nửa số người trong đó, hắn có thể trở nên mạnh bao nhiêu? Nếu có thể cắn nuốt linh hồn một nửa số người trong đó, trong mắt Đồ Linh Tôn Chủ chợt lóe một mảng ma quang hung tàn, gian trá tới lúc đó, cái gọi là minh ước với Nguyên Thủy Ma Tôn, với ngu hoặc tất cả đều là thứ không bằng rắm chó, hắn sẽ lập tức trở mặt cắn nuốt Nguyên Thủy Ma Tôn và ngu hoặc, đem bàn cổ thế giới biến thành một cái chuồng gia súc thật lớn, nuôi dưỡng nhân tộc coi là đồ ăn. Linh hồn tuyệt vời, lực lượng cường đại, hai tay Đồ Linh Tôn giả nắm chặt quyền trượng hoàng kim, 10 ngón bóp ra dấu tay thật sâu trên quyền trượng. Ngu hoặc bằng hữu của ta, ngươi thế mà lại hướng chúng. Góc truyện audio.com, ta che giấu tin tức về thế giới này, điều này thật sự làm chúng ta quá đau lòng. Đúng vậy, thế giới sinh cơ bừng bừng như thế giới này mở mới bao lâu? Chưa bao lâu nhỉ, thế giới phi thường trẻ tuổi, đặc biệt là rộng lớn như thế, khổng lồ như thế giới bổn nguyên của nó. Ồ, thế mà lại là thế giới nguyên thai so với bản ngu thế giới càng cường đại hơn diễn hóa mà thành. Chết tiệt, thế giới tuyệt vời như vậy, ai cũng đừng nghĩ độc chiếm. Ta phải chiếm một phần, ai nếu không phục thì phân một cái cao thấp với ngu tê kích ta. 9 thanh âm to lớn mà lại cường đại đang điên cuồng giống giận rít gào. Bọn họ chỉ có một cái tay chính thức xâm nhập bàn cổ thế giới, nhưng bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được bàn cổ thế giới chất chứa linh lực vô biên, chất chứa sinh cơ vô tận. Càng làm bọn họ kinh ngạc than thở là, bọn họ từ bàn cổ thế giới cảm nhận được tạo hóa chi cơ mênh mông như biển. Tạo hóa lực lượng chân quý nhất, lực lượng thần kỳ nhất trong hồng mông hỗn độn, tất cả tồn tại hữu hình vô hình có thể bị người ta cảm giác đều bởi vì tạo hóa lực mà sinh, đây là bổn nguyên của vô số thế giới, đây là căn nguyên của vô số sinh linh. Tạo hóa lực một thế giới có được càng nồng hậu thì chứng minh thế giới này có được tương lai càng thêm sáng sủa, có thể có được tương lai càng thêm rộng lớn phức tạp. Tạo hóa lực của bàn cổ thế giới ít nhất gấp bàn ngu thế giới vạn lần trở lên. Chí cao đại đạo của bàn ngu thế giới là hủy diệt, là giết chóc, là các loại âm mưu quỷ kế, các loại năng lượng mặt trái diễn sinh mà thành đạo. Các đạo tiêu cực đến cực điểm này ở ngày thường cho dù là đối với tồn tại cấp thánh nhân như ngu tê cũng là một loại gánh nặng cực lớn. Tạo hóa lực có thể khiến thánh nhân đỏ mắt, chỉ cần cắn nuốt đủ tạo hóa chi cơ, tu vi đạo hạnh của bọn họ, tu vi thánh thể của bọn họ, tất cả của bọn họ đều sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất, có được vô số khả năng biến hóa. Cảm nhận được tạo hóa lực gần như vô cùng vô tận của bàn cổ thế giới, Ngu Tê cầm đầu 9 đại bàn ngu thánh nhân thật sự điên cuồng rồi. Bọn họ không tiếc trả giá thúc giục pháp lực, điên cuồng xé rách thông đạo vượt giới, không tiếc phí tổn mở rộng thông đạo vượt giới, hao phí hồi lâu, bọn họ rốt cục mạnh mẽ đem thân thể của mình chen vào bàn cổ thế giới, khiến bản tôn của mình triệt để buông xuống. 9 đại thánh nhân đồng thời buông xuống, thiên đạo ý thức của bàn cổ thế giới nhất thời điên cuồng. Vô số tia sét giống như mưa sao băng đầy trời gào thét rơi xuống, mang theo khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa hướng 9 đại thánh nhân nghiền ép xuống. 9 đại thánh nhân mặt âm trầm liên thủ ngăn địch, bọn họ tế ra tiên thiên chí bảo áp đáy hòm của mình, lực lượng 9 người nối liền làm một thể, đau khổ ngăn cản thiên đạo ý thức của bàn cổ thế giới cắn trả. Lôi kiếp rằng co một ngày một đêm, khí tức 9 đại thánh nhân càng lúc càng mỏng manh, thời điểm cuối cùng mây tan mưa tạnh, 9 đại thánh nhân mang theo nụ cười quỷ dị đáp ở bên người Ngu Hoặc đem hắn bao vây lại. Khí tức của bọn họ trở nên nhỏ yếu đi nhiều, thực lực bọn họ hiện nay giữ lại nhiều nhất là không đến 1/10 thực lực đỉnh phong của mình, đây là thiên đạo ý thức bàn cổ thế giới áp chế đối với bọn họ. 9 đại thánh nhân cũng chưa để tâm khôi phục thực lực. Gocchuyenaudio.com Bọn họ vây quanh Ngu Hoặc đồng thời cười lên quái dị, ha ha. Ngu Hoặc ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời. Ngu Hoặc ngươi biết bàn ngu thế giới lâm vào nguy cơ sinh tử hay không, ngươi thế mà lại muốn độc chiếm một cái đại thế giới tuyệt vời như vậy. Ngu Hoặc thế giới này ngươi là độc chiếm không trôi đâu, chúng ta tuyệt đối không cho phép ngươi độc chiếm lợi ích của thế giới này. Ngu Hoặc, trời ạ, Ngu Phần đột nhiên giống lớn lên, một cái bánh xe lửa trong ngoài 9 tầng ở đỉnh đầu hắn phóng lên cao, trong bánh xe lửa cả mảng lớn ánh lửa phun trào ra, trong ánh lửa hừng hực một bộ quang ảnh hồng mông hỗn độn thật lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lấy bàn cổ thế giới làm trung tâm, 4 phương 8 hướng, cao thấp trái phải, thế giới lớn nhỏ nhiều như sao trời lẳng lặng lơ lửng ở trong hỗn độn, các thế giới này đều rạng rỡ tỏa sáng, tràn ngập hơi thở sinh mệnh, tràn ngập sức sống sinh mệnh. Nhìn thoáng qua tổng lượng thế giới quần thể đại thế giới quanh bàn cổ thế giới có được đâu chỉ 100 vạn. Ngu Hoặc ngươi nếu không cùng hưởng lợi ích nơi này với chúng ta hôm nay sẽ khiến ngươi triệt để ngã xuống. Trong mắt 9 đại thánh nhân lóng lánh hào quang hung tàn, hung tợn hướng Ngu Hoặc ép sát một bước lớn. Cách chương.